yêu anh lần nữa nhé. Chương 13, An Hạ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hạ quyết định trở về quê cô, về nơi có những ký ức đẹp đẽ xen lẫn những ký ức tồi tệ chô cúc không còn vướng bận nữa. Vì bên cô còn có Lạc Lạc, vì bên cô còn có cả Nguyệt Di, còn có cả Minh Quân. 8 giờ sáng ngày hôm sau tại sân bay, một cô gái phương Đông với mái tóc dài tận eo mặc một chiếc váy trắng tinh, bên cạnh là hai đứa trẻ cực kỳ dễ thương với phong thái cực kỳ lạnh lùng. Bên cạnh còn có một chàng trai với một bộ vest đen chững chạc, anh chàng cực kỳ ga lăng khi xách mọi vali. An Hạ, em thật sự muốn về chứ? Minh Quân vừa xách đồ vừa nói. Vâng, em quyết định rồi, dù sao đó cũng là quê hương của em muốn về. An Hạ nhẹ nhàng trả lời. Dắt theo hai đứa nhóc từ nơi đất khách quê người lên máy bay, An Hạ quyết tâm về nước. Sáng hôm sau tại trung tâm thành phố, một gia đình 4 người cực kỳ hoàn hảo làm thu hút mọi ánh nhìn, mọi người đều thích xoa. Dễ thương quá, Minh Quân tiếp tục đóng vai một người đàn ông cực ga lăng khi xách mọi đồ đạc. Tiểu Hạ về thôi, được rồi em tới đây. An Hạ trở về vẫn Lạc Lạc vào Nguyệt Di cùng trở về nhà mình. Cô cũng nói lời xin lỗi với mẹ, nhận lại em trai, cùng nhau sống một cuộc sống cực kỳ yên ổn, nhưng có lẽ cô chẳng biết rằng yên ổn chỉ là vấn đề hiện tại, nhưng sau này phong ba bão tố rồi cũng sẽ tới, chỉ là... Cô còn suy nghĩ về anh chàng của 7 năm trước, không biết anh ta có biết mình còn có hai đứa con không nữa. Cách chương.